Thần khống thiên hạ, chương 2118, bổn cung kiên quyết sẽ không bán đứng nhan sắc đâu. 2. Góc truyện audio.com, ngay khi bọn hắn vừa dàn xếp không bao lâu, bên ngoài cửa phòng của bọn hắn đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa nhanh, một đạo thanh âm hung hăng càn quấy vang lên ngoài cửa. Bọn người Lăng Tiếu, Lăng Phi thần sắc trở nên có chút bất mãn. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, hẳn đây là đạo đãi khách của Dược Minh công hội sao? Bọn hắn nổi giận đùng đùng đi tới, mở cửa ra. Chỉ thấy một gã nam tử đầu chọc đầu chỉ còn lại một đầu bím tóc đang gõ cửa, trên mặt tràn đầy ý khinh thường. Có việc gì? Lăng Phi lạnh lùng nhìn người kia quát, hắn nhìn ra được người này không phải là người Dược Minh công hội, cũng không phải bồi bàn được an bài cho bọn hắn. Các ngươi là người của Thiên Long môn sao? Khương Huyễn thần dược sư của chúng ta mời các ngươi qua gặp mặt. Người kia coi rẻ nhìn Lăng Phi nói, Khương Huyễn thần dược sư là ai? Lăng Phi cho dù bất mãn với thái độ của người kia, nhưng vẫn nhẫn nại tính tình hỏi. Hắn sợ thần dược sư này là người của Dược Minh công hội cũng không thể tùy tiện có thể được tội được. Bím tóc lộ ra vẻ hết sức bất mãn nói, chúng ta là người Ma Hồ Tông, Khương Huyễn thần dược sư là thần dược sư xuất sắc trẻ tuổi nhất trong 10 vạn năm qua của Ma Hồ Tông, hôm nay vẫn chưa tới 500 tuổi, cũng chính là vị hôn phu tương lai của Yên Điệp Kiều thần nữ, chẳng lẽ không đáng để các ngươi đi gặp sao? Bím tóc thần sắc thập phần mà ngạo nghễ, phảng phất như hắn là chủ nhân ở đây vậy. Ma Hồ Tông có là gì, cút cho ta. Lăng Phi nghe xong Ma Hồ Tông, lập tức giận dữ lên, khí thế bán thủy thần lập tức tóe phát ra, trực tiếp đánh bay bím tóc thần vương kia ra ngoài. Phốc, tên bím tóc kia chỉ là trung giai thần vương, căn bản là không chịu nổi một kích. Loại mặt hàng này cũng dám đến gọi rầm rĩ, thật sự là không biết tốt xấu. Lăng Phi lập tức đóng cửa lại khinh thường nói. Kim tộc và Ma Hồ tộc chính là đối đầu, hai tộc oán hận chất chứa đã lâu, mà Thiên Long Môn và Ma Hồ Tông tự nhiên cũng là thế bất lưỡng lập. Tên bím tóc này dám ở trước mặt Lăng Phi nói chuyện như vậy, quả thực là muốn chết. Các ngươi có biết Khương Huyễn này là người nào không? Lăng Tiếu đã nghe được lời của tên bím tóc kia, lúc này hỏi mọi người. Lăng Phi lắc đầu tỏ vẻ không biết, ngược lại Lan Kỳ nói. Khương Huyễn này vốn chỉ là chi thứ đệ tử của Ma Hồ tộc, nhưng là hắn lại có thiên phú luyện đan cực cao, vào vài chục năm trước đã thành tựu thần dược sư, lúc ấy hắn mới chỉ hơn 400 tuổi, hơn nữa hắn còn là trung giai thần vương, được coi là nhân vật cực kỳ có hy vọng trở thành vị trí tôn kế tiếp ở thiên hồ địa vực, hắn lúc này hắn cũng giống Lăng Tiếu ngươi, đến đây để tham gia luyện đan đại hội a. Thì ra là thế, khó trách hung hăng càn quấy như thế, dám đến trên đầu Thiên Long môn chúng ta làm mưa làm gió. Lăng Tiếu chợt nói, nghe nói đám Khương Huyễn này được Yên Điệp Kiều thần dược sư mang đến, nghe nói luyện đan đại hội lần này còn có chút nội tình, đó là tam đại chí tôn dược thần muốn từ trong các thần dược sư trẻ tuổi chọn ra một vị xuất sắc nhất làm vi hôn phu cho Yên Điệp Kiều thần dược sư, mà vị Khương Huyễn này chính là muốn thừa dịp cơ hội lần này đoạt thần nữ vào tay, khiến Ma Hồ tộc bọn hắn liên thủ với Dược Minh công hội, mưu toan xưng bá thiên vực. Lan Kỳ hiển nhiên hiểu rõ không ít, góc truyện audio.com, chuyện lần nữa giải thích nói. Ha ha, khẩu vị thật lớn, cũng không sợ no bề bụng sao? Lăng Phi cười lạnh nói, dừng chút hắn nói với Lăng Tiếu. Lão đệ, ngươi dứt khoát xuất mã của Yên Điệp Kiều tới tay là được rồi, nếu như kim tộc chúng ta liên minh với Dược Minh công hội, nhất định có thể dọa cho Ma Hồ tộc kia tè đái. Trên trán Lăng Tiếu lộ ra vài vệt đen nói, bổn cung kiên quyết sẽ không bán đứng nhan sắc đâu. Lời này nếu để những người quen biết hắn nghe được đều sẽ hung hăng khinh bỉ tên này một phen, người không bán đứng nhan sắc sao lại có nhiều lão bà như vậy chứ, thật là. Ai biết lời này vừa ra, Lan Kỳ cũng đồng ý nói. Đúng vậy, dùng thực lực và mị lực của Lăng Tiếu thần sư ta nghĩ Yên Điệp Kiều sẽ rất hứng thú với ngươi đấy. Hai người khác cũng nhao nhao cười nhạt gật đầu phụ họa. Bọn hắn biết rõ tiêu chuẩn luyện đan của Lăng Tiếu đã vượt qua thủ tịch thần dược sư trong tông rồi, muốn hắn trổ hết tài năng trong những thần dược sư trẻ tuổi này cũng không khó gì cả. Khoan hãy nói, Lăng Tiếu cũng cảm thấy kiến nghị này của Lăng Phi cũng coi như không tệ. Nữ nhân này hậu trường rất lớn a hát, hơn nữa nhìn từ ngoài tuyệt đối là một vưu vật, cưới được nàng cũng coi như tài sắc kim thu a hát. Đây tuyệt đối là mộng tưởng của bất kỳ một nam nhân nào. Bất quá, Lăng Tiếu cũng chỉ nghĩ thế thôi, nữ nhân của hắn quá nhiều rồi, cũng không thể lại tăng nữa, bằng không thật không biết nên xử lý thế nào mới tốt nữa. Huống chi đợi sau khi hắn thành tựu chí tôn dược thần, muốn người nào còn không phải dễ dàng sao? Không nhất định phải bán đứng nhan sắc của mình, hy sinh hạnh phúc bản thân đổi lấy tất cả a hát. Lăng Tiếu cảm thấy nhất định phải thủ vững lập trường của mình, dù nữ nhân này có theo đuổi ngược lại hắn cũng vậy, tuyệt đối không thể đơn giản phá vỡ nguyên tắc được.